Chương 1796 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song hung hăng nghiền ép. Theo ta cướp bốt. Vậy ta so với giết chết hắn. Long Phi vừa chạy vội, vừa chửi bới lên, chơi game ghét nhất sự tình chính là bốt bị người cướp đoạt. Hiện tại Quỷ Vương Thành gào khóc thảm thiết, chạy trốn tứ phía rất hiển nhiên là có người lấy bọn họ khiêng bó. Hơn nữa, xem tình huống như thế, khiêng bó hẳn là ở vào thoi thóp trạng thái. Này không phải Trần Trụi cướp bốt sao? Trần Trụi đánh Long Phi mặt sao? Nhiếp Lâm nói, kẻ có thể hay không là Tiêu Giao Cung những người kia. Long Phi khinh bỉ nói, kẻ chỉ bằng Tiêu Giao Cung những người kia. Căn bản không phải Quỷ Vương đối thủ, khẳng định là đến rồi cao thủ. Cao thủ. Nhiếp Lâm trong đầu đột nhiên hiện lên hai tòa ngọn núi to lớn đột nhiên biến mất tình cảnh, nội tâm căng thẳng, thầm nói, lẽ nào là vị cường giả kia? Nếu như là hắn, chúng ta căn bản đừng đùa. Dời núi lấp biển. Loại sức mạnh này chỉ có trong truyền thuyết đại năng cường giả mới có thể làm đến. Nhìn Long Phi một đường lao nhanh, Nhiếp Lâm đang do dự có muốn hay không theo Long Phi đồng thời. Thực sự là vị cường giả kia, bọn họ đi tới chỉ là chịu chết. Giãy dụa vài giây, Nhiếp Lâm vẫn là đuổi theo, để trao trả là không giao. Chiến vô song trên người tản mát ra kiêu ngạo trực tiếp đem Quỷ Vương nghiền ép động đạn không được. Dưới hắc bào phát ra âm thanh cũng càng ngày càng lạnh lẽo, âm hàn, bà như từ trong địa ngục truyền tới như thế. Vừa ông lão nói, thì hai người kia càng ngày càng gần. Chiến vô song cũng không sợ, lạnh như băng nói, kẻ chỉ là một cái ác ma đạo, ta cũng không để vào mắt, nếu ai dám theo ta đối nghịch, ta sẽ để hắn chết rất là thảm. Chiến vô song căn bản không đem đạo ác ma để ở trong mắt, như vậy một cái bị thần vứt bỏ địa phương có thể có cái gì cường giả, coi như có cường giả hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cũng là thần người thừa kế, càng là có chủ thần khí che chở người, hắn không có gì lo sợ. Chiến vô song âm u ánh mắt chìm xuống, nói, kẻ Quỷ Vương, nếu như ngươi không muốn chết, liền nói ra. Ta kiên trì là có hạn độ, bằng không thì ầm ầm ầm. Không chờ chiến vô song nói hết lời, bên ngoài mật thất một thân nổ vang, vách tường đổ nát, các bụi đầy trời, Long Phi vọt vào, thì ai hắn mẹ không muốn lăn lộn, cùng lão tử cướp bốt. Cực kỳ khó chịu, cũng đồng thời ở nơi này, chiến vô song trong mắt bỗng nhiên rụt lại, hai mắt một nanh, khí tức trên người như phiên giang đảo hải bình thường bốc lên lên, âm trầm cực kỳ nói ra hai chữ, nghe Long Phi. Tiếng nói vừa dứt. Long Phi tâm cũng là bỗng nhiên một trận, âm thanh này cũng vô cùng quen thuộc, hai mắt một nanh, nhìn trầm trầm trôi nổi ở giữa không trung áo bào đen, kẻ chiến vô song. Không phải trùng tên trùng họ, mà là ở hỗn độn giới bị hắn đánh thân thể chiến vô song. Phẫn nộ, lửa giận, đang điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt, Long Phi quát, Ly Nhi ở nơi nào? Ly Nhi. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn ghi nhớ nàng à. Chiến vô song âm trầm nở nụ cười, cười cực kỳ hưng phấn, cực kỳ đắc ý, khẽ nói, ở ngươi hiện tại hẳn là lo lắng một thoáng chính ngươi. Ta ở đến đảo ác ma trước liền cảm giác mình sẽ có số may. Không nghĩ tới vận may của ta cũng thật là tốt. Lại gặp phải ngươi rồi. Ha ha ha, Y Long Phi, ta chính khắp thế giới đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa thượng môn đến. Ha ha ha, chiến vô song trong lời nói mang theo vô tận sát ý, đồng thời hơi thở của hắn vô cùng cường đại thả ra ngoài, hình thành bài sơn đảo hải bình thường uy thế nghiền ép hướng về Long Phi, hủy ta thân thể. Diệt tộc nhân ta, để ta chật vật chạy trốn ra hỗn độn giới, Long Phi. Thù này, này hận, lão tử ngày hôm nay muốn dùng máu thịt của ngươi từng điểm trả lại. À, gầm lên giận dữ, toàn bộ mật thất bắt đầu kịch liệt trung chuyển lên, do mật thất làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Toàn bộ Quỷ Vương Thành đều ở nứt toát, hắn trên người thả ra ngoài khí tức nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng ghi âm. Âm. Một trùng trùng kiến trúc nứt toát, đồng thời nứt toát đá vụn toàn bộ trôi nổi đến giữa không trung. Hiện tại chiến vô song so với hỗn độn giới thời điểm chiến vô song mạnh mẽ quá hơn nhiều, hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên. Đây chính là đạo ác ma cùng thượng cổ thần chiến trường những địa phương khác chênh lệch. Ô ha ha, Y Long Phi, run rẩy đi. Chiến vô song hơi cảm thụ một thoáng Long Phi trên người sức mạnh khí tức. Khinh bỉ nói, ở ngươi quá yếu, không nghĩ tới ngươi ở thượng cổ thần chiến trường vị diện này lại nhỏ yếu như vậy, ha ha ha, còn muốn cứu Hiên Viên Ly Nhi. Chỉ bằng ngươi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa, Nhiếp Lâm đứng Long Phi phía sau, lớn tiếng nói, "Ê Long Phi, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau." Mạnh mẽ như vậy cường giả, các nàng tu vi cảnh giới liền ngay cả ngước nhìn đều không thể với tới tồn tại. Ở chỗ này chờ chờ bọn họ chỉ có tử vong. Long Phi nội tâm cũng là âm thầm khiếp sợ, ở hỗn độn giới bị hắn đánh thân thể vỡ vụn, chiến vô song lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi trở nên cường đại như thế, trong lòng khó chịu, hết sức khó chịu, để cho ta quỳ xuống. Chiến vô song một thân gào thét trên người uy thế tầng tầng ép đè xuống, ầm ầm ầm. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, chiến vô song uy thế liền dường như một con to lớn mãnh thú trùng kích vào đến, nặng nề nghiền ép ở Long Phi trên bả vai, vù. Long Phi thức hải, tâm thần gần như muốn vỡ ra được không chịu nổi, thân thể uốn lượn, hai đầu gối không bị khống chế quỳ xuống, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, chiến vô song cười lớn không ngừng, để không nghĩ tới sao, không nghĩ tới ở như vậy thời gian ngắn ngủi sức mạnh của ta nghiền ép ngươi vạn lần chứ. Ha ha ha, Long Phi, nơi này là thiên hạ của ta. Vọng tưởng ở thượng cổ thần chiến trường nghịch thiên cải mệnh, ngươi là nói chuyện viễn vông. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng thần đấu sao? Hiện tại, ta chính là thần. Ở hỗn độn giới bên trong không có giết chết ngươi, ở đây ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Chiến vô song dữ tợn như điên, nội tâm lửa giận điên cuồng phát tiết, tộc nhân bị diệt, nữ nhân bị cướp, thân thể bị đập nát. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Long Phi hắn muốn báo thù, biến đổi ông lão yên lặng nhìn tất cả, cái gì cũng không có làm, Long Phi khổ sở chống đỡ. Hiện tại chiến vô song quá mạnh mẽ, coi như phóng thích thánh linh thủ hộ cũng vô dụng, chỉ là 1% công kích liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn, nhưng mà... Long Phi nhưng không hề từ bỏ, chiến vô song hai mắt nhìn chằm chằm. Long Phi bên người Nhiếp Lâm, lạnh như băng cười nói, nghệ nữ nhân duyên của ngươi cũng thật là tốt, không nghĩ tới lại tìm một đại mỹ nữ. Bất quá! Nàng lập tức liền muốn chết, ngươi muốn xem nàng chết sao? Áo bào đen khẽ động ê bạch. Một đạo hắc viêm trực tiếp đem ở Nhiếp Lâm cho nhắc tới giữa không trung, bóp lấy yết hầu, Nhiếp Lâm căn bản không chống đỡ được, chiến vô song cười nói, nhìn nữ nhân mình yêu thích chết ở trước mặt, đây là một cái phi thường sảng khoái sự tình chứ. Ha ha ha, Nhiếp Lâm bị nghiền ép nói không ra lời, ở giữa không trung không ngừng giãy giụa ê khanh khách. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, kẻ ta cuối cùng một lá vương bài.